Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 13 của câu chuyện Mất tích của tác giả Angela Maxwell. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Còn nếu như thấy hay hơn nữa, hãy cùng nhau chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Mình xin cảm ơn các bạn. Chương 88. Tôi biết mà. Julia kêu lên khi đứng ở vỉa hè bên ngoài ngôi nhà. Ai cũng cho rằng tôi thần kinh hoang tưởng. Cô quay lại phía chồng. Ngay cả anh cũng nghĩ thế. Nhưng tôi biết mọi chuyện chưa xong xuôi đâu. Tôi hiểu chỉ cần chúng còn nhẫn nhơ ngoài phòng pháp luật thì lúc đó Emily sẽ còn gặp nguy hiểm. Ryan lắc đầu, vẫn còn choáng váng với thông tin. Emily đứng giữa bố và mẹ của cô bé. Những gì được hé lộ khiến cô bé sợ hãi. Cô bé nhìn chằm chằm xuống đất. Kim không biết nói gì hơn hành động của người mẹ chuyển chỗ ở, thay tên đổi họ và giữ Emily trong nhà đã thực sự cứu mạng con bé. Kim không khỏi thấy dằn vặt khi cô quy kết người phụ nữ này giam giữ đứa con, khi hành động của cô ta thực sự rất cần thiết. Cả hai bậc phụ huynh đều ôm lấy con của mình để che chở. Tôi sẽ từ bỏ tất cả, Alan nói khẽ. Tôi sẽ từ bỏ luôn cả việc kinh doanh và lui về bảo vệ gia đình, dù có phải ở liều cũng được. Alan Truman rõ ràng là cảm thấy có trách nhiệm. Sự thành công về tài chính khiến những kẻ bắt cóc chú ý. Chúng nghĩ rằng anh ta có tiền tấn nên đã bắt cóc đứa con và còn lên kế hoạch để bắt nó thêm lần nữa. Kim không thể tưởng tượng được điều đó sẽ tác động như thế nào đến gia đình nhỏ này. Không có lỗi làm gì ở đây cả, Kim nói. Chỉ có bọn khốn đó là có tội thôi. Cô nói thật sự. Và mặc dù tôi biết anh bảo vệ Emily rất chặt chẽ, tôi sẽ thực sự biết ơn nếu anh cho phép cảnh sát đến nhà anh. Chỉ một lát thôi. Vợ chồng của Truman nhìn nhau rồi gật đầu. Ryan đi ra xa và rút điện thoại ra gọi. Liệu có điều gì giúp cảnh sát tìm ra lũ đó không? Kim cảm thấy sự lo lắng tỏ ra từ họ. Dù có đông cảnh sát đến mấy cũng không thể khiến họ cảm thấy an tâm được, trừ khi tóm được lũ khốn kiếp kia. Và ngay cả như thế thì về sau này cái nhìn của họ về thế giới đã vĩnh viễn thay đổi. Kim gật đầu với Alan và nhìn xuống Emily. Một sự sợ sệt hiện lên trong đôi mắt cô bé. Vâng thưa anh Truman, con gái của anh thực sự dũng cảm và giờ chúng tôi đã có thêm thông tin bổ sung. Cô đặt tay lên vai của Emily. Emily nhìn lên cô. Cô hứa sẽ bắt được đám người ấy và chúng sẽ không bao giờ khiến cháu tổn thương lần nữa đâu, được chứ? Emily gật đầu và tiến gần đến bố mẹ của mình. Và cô sẽ cố để mang Susie về chứ ạ? Kim bắt gặp ánh mắt nhìn tha thiết của cô bé, tuy nhỏ tuổi nhưng rất dũng cảm, vẫn giữ một niềm tin mãnh liệt rằng bạn cô bé vẫn còn sống. Kim gật đầu. Cô hứa cô sẽ làm hết sức mình. Cô cảm ơn tất cả một lần nữa và đi về phía Ryan. Người thứ hai đã đứng sẵn bên cạnh chiếc xe ô tô và lần này Kim hiểu cô đã gặp rắc rối. Chương 89. Tôi đã chạy nó hôm nay, thưa cô thanh tra, Tracy nói khi cô tiến lại. Tracy, đồ. Nghe này, nếu tôi không nhầm thì đó là đứa trẻ sống sót sau vụ bắt cóc lần trước mà cô đã thất bại, Tracy nói giọng tự mãn. Nếu có một lúc nào đó Kim ước luật pháp không cấm sự xâm hại thân thể thực sự thì đó chính là lúc này. Cô muốn nhảy sổ vào cô ta. Mái tóc vàng của Tracy lò xò ra ngoài chiếc mũ tai thỏ. Kim tự vấn mình làm sao một kẻ nhẫn tâm đến thế có thể đội chiếc mũ với hai cái tai như thế. Tôi nghĩ câu chuyện này lòi ra vài cái chân rồi. Ừ, hãy dùng chân của cô và biến đi. Thôi bỏ đi sếp, Ryan khuyên. Tracy phớt lờ. Người phụ nữ này đã quen với điều đó. Tôi nghĩ đặc điểm thứ nhất là sai lầm của vụ lần trước biến thành sai lầm của vụ lần này và kết thúc kẻ sai lầm chính là cô, ngôi sao bàn bạc à? Cô ta nói cạnh khóe. Một bài báo tiêu cực không phải là vấn đề với Kim. Nếu có gì xảy ra với những đứa bé thì cô sẽ tự chấp bút tự luật. Sao cô không hành động như một con người và để chuyện này được yên? Thế thì không mang đúng chất phóng viên lắm nhỉ? Ryan bật cười bên cạnh cô ta. Chỉ một từ là sao? Kim bật lại. Nghe này, cô đã cầu xin tôi hành xử đẹp và tôi sẽ cố gắng như thế trong vài ngày. Nhưng giờ thì tôi hết chịu nổi rồi. Cô đâu có tốt đẹp hơn. Cô chống lại lời đe dọa của tôi và phơi bày những gì cô thực sự thích và vẫn đứng đây. Chúc may mắn nhé. Tổng biên tập sẽ tha thứ cho tôi tội giết người nếu như tôi mang tin về nhà. Kim hiểu lời đe dọa của cô ta đã không còn hiệu nghiệm. Cô mở miệng định nói, nhưng Tracy giơ cánh tay đã được đeo găng lên. Nghe này, tôi đã giúp cô bằng cách nói cho cô biết kế hoạch của tôi rồi. Ít nhất cô còn có cơ hội mà đấu với tôi. Ồ, cảm ơn cô nhiều lắm. Kim nghiến răng. Cô đã có thời gian, cô Son. Tôi chỉ làm việc cần làm thôi. Cô định chống lại việc phong tỏa truyền thông sao? Ray anh hỏi. Cô ta gật đầu và quay lại nhìn Kim. Cứ làm gì bê bết nhất đi Son, trong khi chúng tôi sẽ bán cách triệu tờ báo ấy chứ. Kim không dám nói thêm gì vì biết rằng lời cô nói ra cũng sẽ bị vặn vẹo, đổi nghĩa, nhại lại và phóng đại. Và đó chính xác là những gì Tracy muốn cô làm. Đó sẽ là miễn bình luận, đúng không cô Thanh Tra? Tracy nói trước khi bước đi. Kim bất lực nhìn chiếc Audi nổ máy. Cô có nghĩ là cô ta có ý đó không? Ryan hỏi. Thật may mắn là Tracy Ford không phải chịu trách nhiệm gì trước cái chết của Dewin Ray, vì thằng bé đã chết trước khi cô ta tung tin 10 phút. Kim hít một hơi thật sâu. Ừ đúng rồi, ý cô ta chính là như vậy đấy. Và vào phút cô ta làm vậy thì những cô bé đã chết. Những kẻ bắt cóc sẽ không làm gì để thu hút sự chú ý của truyền thông, và cũng như bọn chúng, chúng không mong đợi gì điều đó cả. Gia đình của Cotton tan nát vì mất đi đứa con gái nhỏ Suzy, và Kim vẫn còn cả hai gia đình nữa sắp sửa phải cùng chung số phận. Chương 90. Will đút điện thoại vào túi và cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu Samet đang không ngủ gà ngủ gật trên sofa thì hắn đã chiếm chỗ đó rồi. Hắn sẽ phải đi tới đi lui trong phòng cho tới khi nguôi cơn giận. Bọn chúng đã lên kế hoạch chết tiệt và trò chơi đang thay đổi. Một ván cờ với chiến lược, chờ đợi, thời gian và dự đoán mỗi nước cờ. Mỗi bên đã đi 3 nước rồi. Có một luật ngầm trong trò chơi cần phải tuân theo. Chúng tham gia một trò chơi chó chết và luật chơi đang thay đổi. Không thể nhảy qua đầu quân cờ của đối phương đến cuối bàn cờ và chiếu tướng được. Không khôn ngoan và không đẹp mắt trong những gì hắn vừa mới được bảo làm. Và hắn ghét cay ghét đắng điều đó. Will biết hắn vẫn còn hơi run từ đêm qua. Khi đợi đèn đỏ, hắn quay đầu lại và nhìn thấy con nhỏ, đứa mà hắn đang truy lùng kể từ khi thả nó ra. Trong vài giây, tâm trí của hắn rối rắm và hắn tự hỏi liệu có nhận nhầm mặt con nhỏ với đứa nào khác không? Đứng thơ thẩn trong một quán đồ ăn mang đi không? Rồi hắn nhận thấy sự sợ hãi trong mắt của nó. Đó là câu trả lời. Hắn vượt đèn đỏ và đổ xe ở trạm xăng. Nhưng khi hắn quay lại thì con nhỏ kia đã chạy mất. Hắn định bắt đầu tìm kiếm thì một con Astra màu bạc phanh rít và dừng bên hàng kẻ vàng bên ngoài. Nếu cứ đứng ở đây thì có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Con ác con đó luôn là một con ngỗng vàng. Và ngay lúc này, hắn cần một trong những kế hoạch của hắn đem lại kết quả. Moi được tài khoản ngân hàng của nhà ấy thì kiểu gì cũng có cả vài triệu đô la. Nhưng chúng nó giấu kỹ quá. Tìm chỗ ở mới của chúng thì không phải là quá khó. Hắn có thể nhờ trợ giúp, nhưng tiếp xúc được với hai con ác là khó khăn hơn nhiều. Hắn cố tự an ủi rằng hắn vẫn còn một trò chơi nhỏ nữa. Dù phần thưởng chỉ đáng tiền ăn sáng so với Emily Billingham, nhưng sự thất vọng khi nhìn thấy Emily vẫn còn động trong tĩnh mạch. Simon, tỉnh dậy đi. Hắn nói rồi quay lại. Thằng vô dụng vẫn tiếp tục ngáy o o, miệng nó há hốc. Will chạy qua và đập vào tai của thằng kia. Simon bật dậy và tỉnh ngủ trong vòng chưa tới 2 giây. Lũ cha mẹ của chúng cần một cú đấy. Simon bối rối. Tao nghĩ là phải sau này chứ. Tên to con rõ ràng là có chú ý nhiều hơn đến kế hoạch hơn là hắn nghĩ. Có một sự thay đổi. Lũ cha mẹ của chúng cần một lời nhắc nhở rằng bọn nó yêu những đứa con cưng nhiều cỡ nào. Mặt của Simon sáng lên. Will lắc đầu. Không, mày không thể có chúng ngay đâu. Kế hoạch đó đòi lời nhắc nhở phải là một áp lực tâm lý để mở hầu bao của chúng. Kế hoạch nói rằng nó nên là giọng nói của bọn trẻ van xin cha mẹ của chúng hãy làm như bọn bắt cóc yêu cầu. Nhưng kế hoạch đã thay đổi. Hắn thở dài, lần đầu tiên dễ dàng hơn nhiều. Hắn tự mình hành động với một mô típ đơn giản, kiếm chút tiền. Simet muốn chúng phải chết, xếp lại muốn chúng sống, và Will không còn quan tâm nữa. Simet đang tay lại rồi bẻ các khớp ngón tay. Hắn rất ghét khi kế hoạch lớn bị thay đổi, bởi vì lúc này hắn đã thích nghi với một trò chơi nhỏ bí mật này rồi. Hắn quay lại Simet và nghiến răng, đã đến lúc cho chúng nó gào thét rồi. Chương 91. Khi Kim quay lại ngôi nhà sau khi buổi trị liệu thôi miên với Emily, cô chạm mặt với Helen khi bà ta đang mang khay đựng cốc xuống bếp. Tình hình sao rồi? Kim hỏi và đi theo bà ta. Karen đang cố gắng trong tuyệt vọng để không gục ngã. Elizabeth thì chỉ quấn lấy Nicholas, còn Stephen đã biến mất cả sáng. Kim không trách anh ta. Cô ngạc nhiên khi Karen không tống khứ anh ta ra khỏi nhà. Nhưng không giống như Stephen, ưu tiên số một của Karen là sự trở về của con gái cô ta, con gái của riêng cô ta. Có gì với Robert hay không? Helen lắc đầu. Karen đã cố gặp ông ta ở phòng làm việc, nhưng ông ta không có ở đó, hoặc là không có ở đó vì Karen cố tình nói thế, bà nói khi giơ hai ngón tay ra hiệu dấu nháy. Kim không thấy ngạc nhiên, biết được Jelly không phải là máu mủ của mình đã đủ tồi tệ lắm rồi. Nhưng nhận ra trước một căn phòng toàn là người, hầu hết là người lạ, thì thật là kinh khủng. Cô bước vào phòng họp đang im lặng. Chuyện gì đấy? Cô hỏi và đóng cửa lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mắt. Chúng ta đã nhận được lời nhắc nhở và nó không hề lành chút nào. Miệng của Kim khô khốc khi cô ngồi xuống. Những chiếc điện thoại đang nằm trên bàn. Tiếp tục đi. Mark nhìn đoạn tin nhắn và phát phần ghi âm. Kim nhìn chằm chằm vào trong tường khi nghe tiếng khóc của trẻ con. Tiếng không được lặp lại. Đứa bé bắt đầu nức nở rồi hét lên. Giờ thì Kim đã hiểu điều Mark muốn nói lúc trước. Hai tiếng hét có mức độ khác nhau. Tiếng này là do đau đớn. Kim thực sự rất biết ơn vì Mark đã lấy điện thoại từ Elizabeth và Karen. Có đoạn ghi âm tương tự trong tiếng điện thoại còn lại không? Mark lắc đầu và với lấy chiếc điện thoại thứ hai của Karen. Anh ta cho phát tin nhắn thoại. Giọng của Jelly ngay lập tức vang cả căn phòng. Tránh xa tôi ra, đừng có động vào tôi. Kim có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói, nhưng không có tiếng khóc. Sau đó là một tiếng gào thét. Cả hai tin nhắn như đấm vào bụng của cô, nhưng tin nhắn thứ hai thì lực mạnh hơn một chút. Con gái Karen là đứa biết chiến đấu. Rõ ràng là kìm nén để không khóc, kiên quyết không để kẻ bắt cóc được thỏa mãn. Kim thích suy nghĩ rằng nếu là cô cũng sẽ hành động tương tự. Vẫn còn nữa, một tin nhắn thứ hai gửi đến cả hai số điện thoại. Chúng nó đòi 2 triệu bảng và không được bớt. Kim nhướng mày với mắt. Vì sao? Sự thay đổi chiến lược này không bình thường. Một chuyện gì đó đã xảy ra và gây nên sự thay đổi trong chiến lược, không phải là dấu hiệu tốt. Cơn đau trong bụng của cô đã công nhận điều đó. Liệu có vấn đề gì xảy ra với địa điểm chúng giam giữ hai cô bé không nhỉ? Ceci hỏi. Kim lắc đầu. Cái đó nằm trong dự tính của chúng. Có vẻ như có một sự liên kết nào đó về phía chúng ta. Cô ta tư lự nói. Đó là một buổi sáng bận rộn. Stephen làm mọi thứ náo loạn. Robert bỏ đi và Emily đến gặp nhà thôi miên. Kim không biết sự việc nào trong đống sự việc ấy khiến bọn bắt cóc chột dạ. Nhưng có một điều cô biết chắc chắn rằng chiếc đồng hồ cát đã được lật ngược lại. Chương 92. Được rồi mọi người, chúng tôi đã khai thác được từ Emily những điều sau. Khi hai cô bé được đưa ra khỏi chiếc xe tải thì có bùng và yên tĩnh. Ngôi nhà có mùi tệ, tôi đoán là nấm mốc. Vào ngày được thả, Emily nghe thấy tiếng hét ở phía xa và tiếng máy. Chiến xe rời chỗ đó, băng qua cỏ và từ mô tả của Emily về hành trình thì tôi nghĩ đó là một đường nhánh nhỏ, chỉ đủ cho một phương tiện lưu hành. Con bé nghe thấy có gì đó và đập vào thành xe. Tôi đoán đó là cành cây. Kim nhìn vào mặt từng người. Tôi biết bấy nhiêu thông tin không nhiều nhận gì, nhưng tôi muốn mọi người lần là chỗ của Emily được thả ra. Dawson ho khan. Gì cơ? Đừng nói là sếp nghĩ vụ này giống như vụ trước đấy nhé. Cô định trả lời, nhưng Matt đã kịp đỡ lời cho cô. Giả thiết rất hợp lý. Nếu địa điểm thứ nhất hữu ích với chúng lần đầu tiên, thì không có lý gì chúng lại không dùng chúng thêm lần nữa. Chúng thông thuộc địa hình rồi, nên giả thiết có lý đấy chứ. Kim nhìn chăm chú vào những chấm điểm, cho tới khi chúng mờ nhòa dần trong mắt của cô. Cô biết manh mối mới đang nằm ở suy luận logic của mình. Giá như cô định vị được nơi đó và găm nó đến trên bản đồ. Bùng bao dạ rằng chiến lược mới của lũ bắt cóc là một nước cờ riêng rẽ với cảm xúc bị kích động sau khi xảy ra sự thay đổi ở đây. Nhưng như lần trước thì không có sự thay đổi đóng vai trò chất xúc tác cho sự giải thoát của Emily. Tiếng báo tin nhắn đến của chiếc điện thoại nào đó trong phòng khiến Kim sực tỉnh khi đang miên man suy nghĩ. Tất cả mọi người dừng và nhìn lên. Của tôi, Mark nói và cầm điện thoại lên. Kim nhận ra đó là chiếc Nokia cũ của Jennifer Cotton. Mắt của Mark đảo nhanh như chớp từ trái sang phải. Hắn muốn 50.000 bảng cùng địa điểm lần trước vào 6 giờ tối nay. Mark nói và nhìn thẳng vào cô. Chắc chắn rồi, đó là tin tốt đúng không? Dawson hỏi, hết nhìn cô lại nhìn Mark. Chẳng có ý nghĩa gì với chúng ta cả, Kim trả lời. Đoạn tin nhắn có thể là một trò lừa đảo. Đó thậm chí có thể là một trò để phân tán nguồn lực của chúng ta. Yêu cầu thật là 2 triệu. Tôi đã nói với các bạn rằng chúng ta giả định rằng Suzy Cotton đã chết và điều đó là không thể thay đổi. Thưa sếp, ý cô định nói là chúng ta cứ lờ điều này đi, có đúng hay không? Dawson hỏi. Kim thở dài khi bức ảnh của Jenny Cotton lướt qua trước mắt. Đúng vậy, cầu Chúa tha thứ, con bé đã chết. Chương 93. Kim có thể cảm thấy sự không đồng tình trong căn phòng. Mọi người len lén nhìn nhau qua chiếc bàn. Mọi người xin hãy tập trung vào bản đồ, cô nói mà không nhìn lên. Đồng hồ đang đếm ngược đấy. Cứ mỗi lần cô cố gắng nghiên cứu tấm bản đồ thì trong đồng của cô cứ đau đáu duy nhất một câu hỏi. Điều quỷ quái gì đã khiến bọn chúng phóng thích một cô bé? Có phải điều gì đó xảy ra nơi các cô bé đã bị nhốt? Ceci, cung cấp thêm thông tin cho tôi trong đám báo cũ này. Thưa cô, dừng lại một lát được không? Helen nhìn khắp căn phòng. Vào đi Helen, Kim nói. Người phụ nữ được phép bước qua ranh giới. Nếu trong một hoàn cảnh khác thì Kim có thể gọi bà ấy là quý bà rồi. Helen tiến tới gần bàn, nét mặt bà ta tỏ ra băn khoăn. Cô có muốn tôi nói cho cô biết nếu có nhớ ra điều gì trong ngày Emily được thả thì tôi còn nhớ được một điều. Ý của tôi là có thể nó không giúp được gì nhiều, nhưng cô cứ nói tiếp đi Helen. Ồ, tôi nhớ khi bước ra thì thấy một nhân viên văn phòng đứng ngoài. Chiếc đài của anh ta đang bật, có một vụ tai nạn trên đường Kidderminster, tôi nghĩ như vậy, ở phía tây của Messia, nhưng chắc là cũng nghiêm trọng vì tắc đường hàng dài và chuỗi xe tắc lại kéo dài đến tận Lie. Ý tôi là điều này có thể chẳng có ý nghĩa gì, nhưng lời của Helen nói nhỏ dần và Kim nhận ra sự sợ sệt trên mặt của bà. Mọi người đều hiểu thời gian đang dần cạn kiệt. Cảm ơn bà Helen, cô nói khi người phụ nữ đi ra khỏi cửa. Kim nhìn Ceci. Tìm bài báo về vụ tai nạn đi. Ceci bắt đầu gõ bàn phím. Kim đứng sau cô ấy khi cô mở bài báo. Trang thứ nhất nêu vắn tắt nội dung báo. Một người đàn ông bị thương, vân vân. Vào đọc bài hoàn chỉnh đi, Kim nói, lòng thấy hồi hộp. Ceci mở ra và Kim đọc nhanh. Một chiếc xe tải nửa tấn đâm vào giải phân cách. Ôi chết tiệt, Ceci nói khi cũng lướt đọc. Mở cho tôi ảnh chụp khu vực đó. Ceci tiếp tục gõ, màn hình phóng to khu vực đó. Kim gõ vào màn hình. Ngay chỗ này, nhìn vào địa hình đi. Mặt đất dốc dần từ cánh đồng tới một con mương. Nghĩa là họ cần phải có một cái cần cẩu để kéo chiếc xe ra khỏi đó. Và nếu thế thì sẽ rớt. Rớt ồn ào, Ryan trả lời khi cùng nhập hội. Sẽ có cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát tới. Sẽ rất ồn ào và huyên náo. Allison đi sang trái và liếc trộm. Đối tượng 2 không cảm thấy sợ hãi vì sự ồn ào đó. Nhưng đối tượng 1 thì chắc chắn là sợ. Sự cố này nằm ngoài kế hoạch và gần với thời điểm thả người nên hắn sợ hãi. Kim đồng tình với chuyên gia hành vi, nhưng vẫn tự hỏi tại sao Emily được thả trước khi chúng nhận được tiền, và tại sao chúng lại không thả Suzy. Ceci bận gõ bàn phím, phóng to rồi thu nhỏ bản đồ. Hai căn nhà gần nhất đều nằm hai bên đường xe chạy. Những âm thanh từ xa, nhưng đứng ở đây thì có thể nghe rõ nhất. Kim biết họ đã có chút manh mối. Với nhiều hành động, những kẻ bắt cóc sẽ không mạo hiểm để ai đó gõ cửa đâu. Ceci, cô cứ tiếp tục lần theo các manh mối. Nếu chúng tôi không tìm được gì ở cả hai ngôi nhà, thì chúng ta lại phải tự tìm chỗ khác. Nhưng sẽ có gì đó ở đây, tôi dám chắc như vậy. Rõ, thưa sếp. Cảm tưởng như ai đó vừa bơm một liều thuốc tạo hưng phấn vào cả căn phòng này. Được rồi Ryan, Dawson, các anh lấy áo khoác đi, đến lúc đi tìm các cô bé rồi. Chương 94. Karen nắm chặt lấy tay chồng khi bọn họ rầm rầm đi qua. Ông chồng đã quay về đã được nửa giờ đồng hồ và Karen sẽ không để chồng mình đi ra lần nữa. Không ai khác biết ông ta quay lại. Robert cũng nhìn ra phía cửa bếp, nhưng họ không chia cách. Cô nhìn vào mặt ông ta. Ông ta lắc đầu. Chưa chắc đã giải quyết được gì đâu em yêu à. Chúng ta đã thấy họ hớt hải đi ra đi vào ngôi nhà này rồi. Ông ta đưa tay vuốt nhẹ tóc của cô. Chúng ta phải tự thân vận động thôi. Chúng ta cần được biết chuyện gì đang diễn ra, và chúng ta chỉ có thể làm thế để lấy lại được chiếc điện thoại. Chính chúng ta phải giải cứu con của mình. Karen thấy dịu lòng đi khi nghe người chồng nói vậy. Những giờ qua, khi Robert biến mất, cô chẳng biết bám víu vào đâu. Thế giới của cô là vô nghĩa. Đứa con gái xinh xắn của cô đã bị bắt cóc, và chồng cô cũng bỏ mặc cô mà đi. Sau trong tim, cô biết chồng cô sẽ quay lại. Dù sao đi nữa, anh cũng sẽ tha thứ cho cô. Dù không thể ngay lập tức, cô hiểu điều đó. Nước mắt sẽ rơi thật nhiều, cùng với những lời giải thích và xin lỗi. Anh cần thời gian để thấu hiểu sự lừa dối của cô, nhưng tình yêu anh dành cho cả hai mẹ con sẽ không thể tan vỡ. Sự trở lại của anh khiến cô bớt sợ hãi đi phần nào, bất chấp những gì anh ta vừa đề nghị. Nhưng mà đó là cách duy nhất Karen, nhưng em phải giúp anh làm việc đó. Ông ta nhẹ nhàng nói. Karen hít một hơi thật sâu và rồi gật đầu. Robert bước đi và nhặt hai cái đĩa lên, ra hiệu cho người vợ tránh sang một bên. Cô bịt tai khi ông ta ném hai chiếc đĩa xuống đất. Ceci gần như nhảy dựng lên. Chuyện quái quỷ gì xảy ra đấy? Cô đứng phắt dậy, nhưng mắt đã chạy trước ra ngoài. Allison đẩy ghế đứng dậy, Ceci thì đi theo anh ta ra ngoài. Ở lại đây đi, cô nói với cả hai người khi mở cửa. Cô không muốn mình là cảnh sát duy nhất ở trong phòng. Mày là con đàn bà dối trá, Karen. Mày nghĩ tao sẽ cảm thấy sao? Giọng của Robert ở tầng dưới vang vọng cả hành lang. Ceci chạy về phía bếp. Hai người bọn họ đứng đối diện qua chỗ quầy ăn sáng. Một đống đồ sành thứ vỡ nằm ở góc phòng. Khuôn mặt của Robert tối sầm giận dữ khi Karen lấy tay ôm mặt nức nở. Em xin lỗi, em đã nói dối anh. Xin lỗi? Ông ta gào lên. Mày nói xin lỗi tao là xong hả con đàn bà lăng loạn này? 10 năm cuộc đời của tao bị mày cướp đi với lời nói dối của mày. Và giờ thì mày nói xin lỗi để tao tin đứa con đó là con tao. Ông Timmin, Ceci bước vào phòng. Xin hãy bình tĩnh lại. Mắt của ông ta đầy phẫn uất. Đừng có bảo tôi bình tĩnh. Ông ta kêu lên, lấy tay gạt hết những gì trên mặt bàn. Bát đĩa và bã cà phê rơi lỏng xỏng xuống đất. Và thằng hèn kia đang ở đâu? Robert đến đứng đối diện với Ceci ở ngưỡng cửa. Thân hình của ông ta khiến Ceci phải lùi lại, nhưng cô vẫn giữ tay ông ta, không để ông ta đi qua. Ông ta vung một cái tát và hét qua đầu cô. Sophie Hanson, đừng có trốn tránh nữa, hãy hành xử như một thằng đàn ông đi. Matt xuất hiện phía sau Ceci. Ông Timmin, xin ông hãy bình tĩnh. Anh ta trấn an. Các người hãy thôi bảo tôi bình tĩnh lại có được không? Thằng khốn kia đang ở đâu nào? Elizabeth xuất hiện ở đầu cầu thang. Robert tiến về phía cô ta. Thằng hèn đó đang ở trên đó với cô đúng không? Matt cố đi lên cầu thang trước ông ta, nhưng Robert vẫn đẩy lại. Helen đến phòng chờ và nhìn Ceci. Hanson đi ra ngoài ư? Bà ta hỏi khi Robert tiếp tục chạy lên trên. Helen lắc đầu. Nói đi nào Elizabeth, Nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu, tôi cần tống cổ anh ta ra khỏi nhà tôi. Tôi thề với anh ấy không ở cùng tôi và Nick. Tôi đây này, Stephen nói đằng sau Elizabeth. Cecy nghĩ có lẽ ngay cả Elizabeth cũng thấy ngạc nhiên vì hành động của Stephen. Hóa ra anh ta ở gần đấy nhưng tránh mặt vợ. Robert, làm ơn, Elizabeth nói. Mọi người bắt đầu chạy lên cầu thang. Robert chạy đầu tiên, nhưng Mark đang cố chạy phía trước ông ta. Sao mày dám làm thế hả đồ đốn mặt kia? Mày tung hỏa mù để người ta quên việc mày đã phá sản, và ngay cả vợ mày cũng không hề hay biết. Stephen trốn ra sau lưng vợ, chỉ có ba bậc thang giữa họ. Anh không nên cáo với tôi làm gì, chính bà vợ quý hóa của anh đã gian dối. Robert tung một cú đấm ra phía trước, sượt qua mặt của Elizabeth và tọt thẳng vào mũi của Stephen. Stephen loạn choạn ra đằng sau. Anh ta đã từng nghĩ rằng Robert là người đàn ông điềm đạm và sẽ không bao giờ đánh mình. Cuối cùng, Mark cũng không chen vào giữa hai người đàn ông và giữ cả hai bọn họ lại với sức mạnh của đôi tay. Ceci đang ở giữa cầu thang khi cô nghe Alison bảo cô cẩn thận. Ceci dừng bước và quay lại nhìn Lucas và Helen ở cửa trước. Robert, Stephen, Elizabeth và Mark ở tầng trên cùng. Cô đứng ở giữa và Alison đứng ở cuối cùng. Hai câu hỏi hiện lên trong đầu của Ceci ngay lập tức. Ai đang trong chừng phòng họp và Karen đang ở nơi quái quỷ nào? Chương 96. Kim chỉ mới lấy được vài dặm thì điện thoại reo. Cô chuyển cho Ryan. Anh mở loa ngoài to lên. Thưa sếp, có vấn đề phát sinh, Ceci nói như hết hơi. Tuyệt vời làm sao, đúng lúc lắm. Chuyện gì thế? Cô nói như hét lên khi Dawson cúi người về phía trước cùng nghe. Tất cả ở đây đang loạn lên cả rồi. Robert quay về đập vỡ bát đĩa. Ông ta chửi bới Karen và đấm Stephen. Kim biết đấy chưa phải là rắc rối. Đây chỉ mới là mở đầu và những gì đang chờ họ là ở phần sau. Tôi rời khỏi phòng trước để xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng mọi chuyện trở nên điên rồ. Đi thẳng vào vấn đề đi Ceci, Kim nói, nhưng cô linh cảm được điều gì đó. Những chiếc điện thoại đã biến mất. Khi vụ lộn xộn diễn ra thì Karen cũng biến mất. Helen đang đi tìm cô ta, nhưng hai chiếc điện thoại đã biến mất. Khủng khiếp, Kim hét lên. Một trò đánh lạc hướng để bọn họ có thể lấy những chiếc điện thoại. Chỉ có một lý do cho việc đó. Họ muốn điều khiển cuộc chơi và muốn thấy đoạn tin nhắn với yêu cầu 2 triệu bảng. Cô nói. Và đưa ra số đó, hẳn là vậy rồi. Dawson chim vào. Và rồi đóng dấu cho số phận của hai cô bé, Ryan nói. Khi nhận thấy, họ cũng đã nghe thấy tiếng gào đau đớn mà cô đã quyết định không chia sẻ rồi. Giờ thì họ thực sự gặp rắc rối. Nhưng tại sao thưa sếp? Ceci phản đối. Họ phải tôn trọng. Ceci, một khi bọn bắt cóc đã dàn xếp được với các phụ huynh một khoản tiền, thì chúng không còn cần bọn trẻ nữa đâu. Chương 97. Will nhìn đoạn tin nhắn và khuôn mặt của hắn lan tỏa một nụ cười. Việc lên kế hoạch và thực hiện nó đã đưa hắn và Simon tới khoảnh khắc này thực sự đáng giá. Bọn chúng sắp được hưởng thành quả rồi, cả hai bọn chúng. Giờ bọn cha mẹ đã chấp nhận thỏa thuận một nơi thả con tin đơn giản. Hắn thấy chẳng có lý do gì để phải thay đổi kế hoạch thả con tin hắn dùng lần trước cả. Will thấy hào khí chiến thắng lan tỏa trong máu. 2 triệu bảng mình hắn húp trọn vì không có thằng đồng phạm nào cần chia sẻ. Mỗi người bọn chúng đều có động lực riêng trong vụ phạm tội. Hắn biết Simon chỉ muốn làm bọn ác đau đớn và cuối cùng là giết chết chúng nó. Viễn cảnh được kết liễu cuộc đời hai con ác kia khiến gã có động lực sau một tuần không có thu hoạch gì. Còn về phía sếp thì Will không chắc. Hắn đưa ra 2 thỏa thuận riêng rẽ. Hắn cần loại bỏ một ai đó. Hắn đã hứa với Simon sẽ giết bọn chúng, nhưng lại hứa với sếp cho chúng được sống. Will phải quyết định trừ khử ai thì có lợi cho hắn nhất. Simon thì đang ở đây với hắn, còn sếp thì không. Đã đến lúc tôi được ăn trái ngọt chưa? Simon hỏi, quay lại và đi qua phòng. Will lưỡng lự trong vài giây. Được rồi, giờ mày muốn làm gì thì làm đi. Chương 98. Tôi muốn nhắc cô, đây không phải là đường tới Kitten Mentor đâu, thưa sếp. Cảm ơn vì đã nhắc nhở Ryan. nhưng anh đã nhìn toàn cảnh khu vực rồi. Tiếng ồn do vụ tai nạn gây ra vọng lại cách xa chỗ con bé cả dặm từ tứ phía. Chúng ta phải thu hẹp khoảng cách lại. Emily nói tiếng ồn ở phía xa, nên thẳng nhiên chúng ta không nên bắt đầu tại địa điểm xảy ra tai nạn. Nhưng Emily cũng nói một điều khác. Kim nói dừng xe lại. Tôi không hiểu. Dawson nói từ hàng ghế sau. Ryan nhìn quanh. Đây là nơi Emily được tìm thấy. Anh nói. Con đường nối tới một khu đất dân sinh được xây ven rìa của vành đai xanh, ngay bên ngoài thành phố Havington. Những gì con bé nói là trái, trái, phải, trái. Cô chắc chứ? Ryan hỏi. Kim rút điện thoại ra và bật phần ghi âm lên. Kim tập trung hơn vào đoạn cuối. 10 giây cuối cùng, Emily nói đúng là những lời Kim vừa bảo. Ryan hiểu ra vấn đề. Chúng ta phải lần lại từ chỗ bọn chúng thả Emily. Kim gật đầu. Kêu, gọi lại cho Ceci đi. Khi chúng ta di chuyển, hãy cập nhật cho cô ấy nơi chúng ta đi qua. Cô ấy sẽ giúp chúng ta biết đường hướng, tiến lại gần hay đi xa vùng mục tiêu. Dawson rút điện thoại ra. Kim lái xe chậm lại. Chúng ta đang đi đúng hướng, Ryan nói. Chúng ta đi phải, trái, phải phải, trái ngược với những gì Emily nhớ được. Nhưng chúng ta đang không biết đâu là lối rẽ phải đầu tiên, đâu là thứ hai và thứ ba. Kim nghe thấy Dawson giải thích với Ceci những gì họ chuẩn bị làm. Chúng thả Emily ở đâu không quan trọng, cô giải thích. Điều quan trọng nhất không phải là điều nhìn thấy được. Chúng sẽ không đi đường chính hay đường dân cư, vì như thế sẽ có thể sẽ bị phát hiện. À, tôi hiểu rồi. Tất cả sẵn sàng chưa kêu? Cô hỏi. Sẵn sàng rồi, thưa sếp. Kim tiếp tục lái xe cho đến khi cô thấy một con đường nhỏ ở phía bên tay phải. Cô rẽ. Cô chờ đợi phía bên tay trái sẽ là vùng nông thôn. 4 lần rẽ trái nữa là khu dân cư. Đường rẽ thứ 5 có các bụi cây bao quanh. Cô bẻ lái vào. Đường này cách làng của Peronton chừng 300 mét. Quá đông người, cô nói. Không phải con đường này. Cô quay lại ở chỗ đầu xe của một phần quán rượu và tìm một lối rẽ khác. Kim tiếp tục thêm 200 mét nữa, nhưng cô linh cảm thấy điều gì đó không đúng. Thưa sếp, Ceci nói chúng ta đang cách nơi xảy ra va chạm 3 km rồi và còn đang đi xa hơn. Chết tiệt, Kim nói khi dừng xe. Cô đã sai lầm. Lời tiên tri của Elucy vang lên trong đầu của cô. Trời ơi, cô sẽ tới muộn mất. Chương 99. Cố lên Ames. Cậu phải ở lại đây với tớ. Người kia chắc sẽ trở lại trong vài phút. Emily lấy tay phải, nắm chặt tay trái. Nước mắt chảy dàn dụa trên hai gò má. Đau quá. Mình biết Ames, nhưng chúng ta phải mạnh mẽ lên. Charlie biết ngón tay út của Amy đã bị gãy. Nó giống như lần Charlie tự làm gãy ngón tay của mình khi chơi bóng lưới. Sự đau đớn lan ra toàn chân phải vì bị người đàn ông giẫm lên. Trong cơn đau, cô bé nghe thấy tiếng xương gãy dưới đôi giày, nhưng cô không khóc, ngay cả khi chết điếng để ngăn cho nước mắt không rơi. Lúc này nỗi đau thật khủng khiếp, nhưng cô bé phải tập trung vào kế hoạch. Ames, mọi thứ đang tệ dần đi. Chúng ta phải cùng nhau vượt qua. Amy nước mắt lưng tròng. Tớ không thể, Jack, tớ không thể. Cậu có thể, cậu có thể. Tớ không thể làm thế, nhưng cậu có thể. Charlie biết rằng chúng còn phải cố gắng. Tớ biết tay của cậu đau lắm, nhưng họ sẽ làm chúng ta đau hơn thêm. Emily khóc to hơn và Charlie xích lại gần người bạn. Được rồi, nghe này, tớ chuẩn bị đi dã ngoại và tớ đang lấy một trái táo. Charlie nói. Một trò chơi luôn giúp Emily bình tĩnh. Chuối, cherry, bánh rán, trứng, xúc xích. Emily nói. Bánh gừng, bánh mì kẹp xúc xích. Con bé dần nín khóc. Charlie tiếp tục trò chơi trong khi vẫn nghe ngóng tiếng bước chân. Kem, mứt, kỳ cáp, nước chanh, thanh mát, hạt, cam. Emmy trả lời nhanh hơn. Bánh dẹp. Tớ thường có chữ huy, Charlie nói. Đó là lý do tại sao cậu luôn bắt đầu một trò chơi, Emmy nói và nheo mắt. Charlie cố cười nhưng nín bặt khi nghe tiếng mở cửa phía xa. Emmy cũng đã nghe thấy. Đôi mắt cô bé mở to, tay lại bắt đầu cào vào da. Jelly đặt tay mình lên tay của Emmy. Chúng không còn nhiều thời gian nữa. Ahmed, cậu phải dũng cảm và làm theo những gì tớ bảo. Emmy lắc đầu và bám lấy tay của Jelly. Tớ không thể. Cậu phải làm thế. Jelly siết chặt lấy tay của Emmy. Hứa với tớ đi Ahmed. Hứa là cậu sẽ làm đi. Một giọt nước mắt lăn dài từ trong mắt của Emmy. Nhưng cậu sẽ... Tớ sẽ ngay sau cậu. Nhưng làm ơn, hãy làm như những gì tớ bảo. Jelly cố gắng giấu giếm sự lừa dối trong giọng nói. Nếu Emmy biết cô không thể chạy, thì Emmy sẽ không bao giờ làm theo những gì cô bé bảo. Chỉ bằng cách này, một trong hai đứa mới có thể sống sót. Chương 100. Kim mất vài giây suy nghĩ. Cô tin vào trí nhớ của Emily, nhưng hiểu rằng cô đang bỏ lỡ một mảnh ghép quan trọng nào đó trong trò chơi. Dĩ nhiên rồi, cô kêu lên. Cô nổ máy và quay lại đường. Gì cơ? Ryan hỏi. Tôi cho rằng mặt của Emily cùng hướng với tên lái xe. Kim nói. Quay xe về điểm xuất phát. Đứa trẻ tội nghiệp bị ném vào thùng sau của xe tải và lăn lộn trong đấy. Đó là lý do tại sao chúng ta đi xa. Vậy rõ ràng là mặt của Emily phải hướng về phía ngược lại. Ryan cao mày khi Dawson nhắc lại những gì Kim đã nói với Ceci. Thế nên tôi chốt lại thế này. Chúng ta phải đi theo hướng ngược lại, hướng lúc nãy chúng ta đã đi, bởi vì bên trái của Emily là bên phải của chúng ta. Chính xác. Kim nói tiếp và tự nguyền rủa mình vì đã tốn thời gian vô ích. Vài phút sau khi cô lại điểm xuất phát. Được rồi, tiếp tục đi. Kim chỉ dẫn. Cô lái xe về phía trước khi Ryan nói những gì anh ta nhìn thấy. Nhà, đường, rẽ đi. Kim rẽ trái. Con đường có một quán rượu ở một góc ở hai ngôi nhà, có bậc thang ở góc còn lại. Ngoài kia, một hàng rào được dựng lên ở cả hai ngôi nhà. Kim lái xe với tốc độ chậm khi Ryan tiếp tục miêu tả. Rẽ đi, anh kêu lên. Cô quẹo phải vào con đường nhỏ lại. Giờ họ đang ở trên con đường nhỏ chỉ đủ cho một phương tiện lưu hành. Niềm hy vọng bắt đầu nhen nhóm. Có vẻ như giống hơn rồi. Kêu, cậu cập nhật đi. Ừ, Ceci nói chúng ta đang di chuyển tới. Rẽ đi, Ryan chỉ dẫn. Kim rẽ trái vào một con đường nhỏ đơn với cỏ mọc đầy, cắt ngang một dải nhựa đường. Kim lái vào hai ổ gà. Một cành cây quệt vào cửa chiếc xe. Thưa sếp, chúng ta đang tới gần rồi, Ryan nói. Ồ đúng rồi, cô biết điều đó. Theo như những gì Emily nói thì những ổ gà này đã có từ 13 tháng trước rồi. Kêu, chỗ này cách điểm thả bao xa? Chỉ hơn 500 mét. Kim tiếp tục tìm điểm rẽ tiếp theo. Thưa sếp, Ryan kêu lên. Cô nhìn theo chỉ dẫn của anh ta và dừng xe lại ngay. Một thân gỗ lớn bỏ chắn ngang đường. Kim nhìn Ryan. Bây giờ thì chúng ta sắp đến rồi. Phần 13. Mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.